Bách Luyện Thành Tiên, chương 2236, Chế Phu Thế Gia. Góc truyện audio.com, luyện hóa thiên quỷ phủ thật sự thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ mất mấy ngày đã hoàn thành, tuy với tu vi của hắn bây giờ thì không thể phát huy hết uy lực của bảo vật này. Nhưng như vậy cũng đã khiến hắn rất hài lòng. Trước khi gặp thiên quỷ thượng nhân, Lâm Hiên định dùng mấy năm thời gian để hòa lẫn vào ma giới. Nhưng bây giờ có lão quỷ giúp sức thì cũng không cần phí công sức nữa. Thời gian 10 năm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng nếu lãng phí thì thật không tốt. Hắn còn phải cố gắng chuẩn bị một ít thứ khác nữa. Đương nhiên muốn nâng cao cảnh giới là điều không thể. Hắn chỉ có thể đặt tâm tư trên mấy đồ vật phụ trợ mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Hiên liền có kết luận, phù lục là thứ gia tăng thực lực nhanh và dễ tới tay nhất. Đồng thời đan dược dùng để khôi phục pháp lực cũng không thể thiếu. Vạn niên linh dịch trong tay hắn đã hết, trừ nếu không thì chuyến đi dược vương cốc lần này sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Đáng tiếc đây là bảo vật nghịch thiên, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khác với vạn niên linh dịch, phù lục lại dễ dàng tới tay hơn. Nhưng lúc này đối với phù lục tầm thường ở phường thị hắn cũng không vừa lòng lắm. Thực sự trợ giúp không được bao nhiêu. Phù lục kích phát cực nhanh mà uy lực không nhỏ. Nhưng cái gì cũng có hạn lượng, chứ không thì dù là phù lục cấp thấp thì khi tung ra cả vạn tấm cũng đủ dọa chết người. Lâm Hiên là muốn phù lục cấp bậc cao một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên liền gọi thiên quỷ lão quái trong dưỡng hồn mộc ra hỏi thăm. Phù lục cấp cao. Loại phù này sợ rằng phường thị không có, nhưng nếu tại phó gia thì chắc không ít. Phó gia, chẳng lẽ danh tiếng lớn lắm sao? Lâm Hiên ngân ngư trực tiếp hỏi. Đối với lão quái này hắn cũng không cần giả bộ ra vẻ hiểu biết về ma giới làm gì. Bạch Phù Thành phó gia, chuyên về thuật chế phù, truyền thừa đã hơn 100 vạn năm, đích xác danh tiếng không hề nhỏ. Dù là phù lục cung cấp thì đồ vật xuất ra từ phó gia cũng có uy lực lớn hơn những loại thường thấy ở phường thị. Đấy là chưa nói đến phù lục cao cấp bọn họ chế ra cũng không ít. Nếu là lấy đến tay được mấy tấm thì chuyến đi dược vương cốc của chủ nhân cũng nắm chắc thêm mấy phần. À, phù này chẳng lẽ không có bán bên ngoài sao? Lâm Hiên động tâm liếm môi hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Phù lục cấp cao bọn họ không bán ra ngoài, nhưng nếu là chủ nhân đưa ra được đồ vật khiến họ đồng tâm thì cũng có khả năng trao đổi được. Lão quỷ thâm ý nói, nếu vậy thì không thể không ghé thăm Bạch Phù Thành một chuyến rồi. Người biết rõ đường đến đó chứ, ước chừng cách đây khoảng 300 vạn dặm, nếu chủ nhân muốn đi thì lão nô xin phép được dẫn đường. Tốt, người ghi bản đồ đường đi cùng một số chi tiết về phó gia vào ngọc giản này đi. Lâm Hiên cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ tay vào túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản trống đưa cho lão quỷ. Không chút khách khí ra lệnh, thiên quỷ thượng nhân cũng không nhiều lời, tiếp lấy ngọc giản đem thần thức chép vào. Sau một khắc liền cung kính đưa cho Lâm Hiên. Hai ngày sau, một đạo kinh hồng không mấy nổi bật bay ra từ ma thành. Chấp động một chút rồi biến mất ở cuối chân trời. Lâm Hiên một đường bay không nghỉ, có khi trên đường gặp phải vài tên ma tộc chặn đường giết người đoạt bảo. Đều bị hắn thu thập gọn gàng. Chiều tà, ánh dương mệt nhọc buông xuống. Hiện lên trước tầm mắt là một dãy núi bạt ngàn không thấy điểm cuối. Xung quanh lại có vũ khí mờ nhạt bao phủ. Nơi này chính là ma diễm sơn mạch sao? Không sai. Tốt nhất chủ nhân nên đi đường vòng, dù tốn chút thời gian nhưng an toàn hơn nhiều. Thiên quỷ thượng nhân mở miệng khuyên giải, đi đường vòng tất nhiên an toàn hơn, nhưng lại tốn nhiều thời gian như vậy, ta thật không cam tâm. Hơn nữa ma diễm sơn mạch này nguy hiểm thật, nhưng tài liệu bảo vật quý hiếm chắc chắn không ít, biết đâu lại có thứ ta cần. Lâm Hiên suy nghĩ một chốc lát rồi thở dài một hơi trả lời. Ma diễm sơn mạch nguy hiểm như thế nào hắn đã biết khi đọc qua các loại điển tịch. Bên trong ma thú quả thật nhiều như mây, ma thú cùng yêu thú không khác biệt mấy, nhưng dù linh trí có mở ra thì cũng không thể hóa hình thành hình dáng như nhân tộc được. Bên trong sơn mạch có không ít ma thú cấp cao, dù là ma thú cấp bậc động huyền thì cũng có. Mức độ hiếu chiến của chúng thì ngay cả cổ ma cũng không muốn trêu chọc. Kết chương.